kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, đỏ trắng song sát. Bị quỷ tân nương chọn trúng. Mặc dù bị Đông Tử nói toạc ra thân phận, nhưng là số một mấy người liền nhìn đều không có đi liếc hắn một cái. Hắc Ưng tiểu đội tổ ba người hiện tại tất cả lực chú ý đều đặt ở Trần Mặc trên thân, xe buýt quỷ tại công kích người rơm này. Nó bị kiềm chế, đây là một cái cơ hội tốt. Chúng ta cùng tiến lên, cùng nó liều mạng. Xe buýt quỷ nội bộ dọc theo vô số đôi tay quỷ, không ngừng công kích Trần Mặc. Trần Mặc thì huy động to lớn lưỡi hái tử thần, một lần lại một lần chặt đứt những này không đả thương được hắn, nhưng lại phi thường đáng ghét quỷ thủ. Cái này tại số một xem ra là một cái cơ hội. Lúc này bọn hắn đã không có đường lui, có thể nói nghe được số một lời nói về sau. Số hai cùng số ba cũng chuẩn bị đem hết toàn lực cùng người rơm này một trận chiến, để cầu một chút hy vọng sống. Thấy cảnh này, Trần Mặc miệng nứt ra, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Coi như hắn bị xe buýt quỷ kềm chế một bộ phận tinh lực, cũng không phải ba người này có thể chống lại. Chỉ thấy người bù nhìn miệng rung động, khàn khàn quỷ dị thanh âm vang lên theo. Tử, vong, tại, triệu, hoán, các, ngươi, chấm ngoặc kép. Một câu tử vong nói nhỏ, để số một mấy người lông tơ đứng thẳng, toàn thân băng lãnh. Một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi xông lên đầu, trước đó nâng lên dũng khí lập tức biến mất hơn phân nửa. Cỗ này âm thầm sợ hãi cơ hồ phá hủy ý thức của bọn hắn, để bọn hắn không có sức chống cự. Cùng này đồng thời, hai cái tử vong quạ đêm xuất hiện tại Trần Mặc đầu vai, tối om ánh mắt chằm chằm vào số một mấy người. Trần Mặc công kích còn chưa kết thúc, hắn nhắm chuẩn số ba, trực tiếp phát động hoảng sợ ăn mòn. Trong nháy mắt, số ba trước mắt xuất hiện đủ loại kinh khủng huyễn tưởng. Đây đều là hắn sợ hãi nhất, nhất không dám hồi ức hình tượng. Hoảng sợ ăn mòn đánh trúng hắn sâu trong tâm linh nhược điểm. A a a, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Số ba hỏng mất, hắn không có sức chống cự, ngã trên mặt đất kịch liệt co quắp, sắc mặt vô cùng hoảng sợ lại thống khổ. Số ba ngươi thế nào? Nhanh đứng lên cho ta, cho lão tử đứng dậy a. Nhìn thấy số ba bộ dáng, số một cùng số hai quá sợ hãi. Cái này còn chưa bắt đầu chiến đấu đâu, liền ngã xuống một cái. Cái này còn muốn làm sao đi cùng người rơm kia liều mạng? Nghĩ đến cái này, trong lòng bọn họ không khỏi có chút tuyệt vọng. Tới tương phản, Trần Mặc lại cười rất vui vẻ, nhưng là hắn cái nụ cười này tại cái khác hành khách trong mắt, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Lại thêm trước đó tử vong nói nhỏ, xe buýt quỷ bên trong hành khách đã không nhịn được loại này hoảng sợ hành hạ. Có mấy cái hành khách hạ bộ truyền đến trận trận mùi khai, nghiễm nhiên bị hù dọa bài tiết không kiềm chế. Còn có mấy cái hành khách đổ vào trên chỗ ngồi miệng sùi bọt mép, đã ngất đi. Cạc cạc, cạc cạc cạc. Các hành khách hoảng sợ, để Trần Mặc đầu vai hai cái tử vong quạ đêm rất là hưng phấn, hận không thể lập tức bay ra ngoài, gặm nuốt những người này huyết nhục, để cho bọn hắn cống hiến ra càng nhiều hoảng sợ giá trị đến. Ngay tại lúc Trần Mặc dự định hào hào từ Hắc Ưng tiểu đội cuối cùng ba cá nhân trên người nhiều bòn rút một điểm hoảng sợ giá trị thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng đây là Trần Mặc tự trọng sinh đến nay lần thứ nhất sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì sẽ để cho hắn sinh ra có chút cảm giác nguy cơ. Hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua về sau, Trần Mặc mới phát hiện lúc này ngoài cửa sổ xe cảnh sắc đã thay đổi nguyên lai. Xe buýt quỷ lái vào một mảnh khác quỷ vực bên trong. Mảnh này quỷ vực là một mảnh bị một phân thành hai thế giới. Một bên tái nhợt như tuyết, một bên đỏ thẫm như máu. Một trắng một đỏ lẫn nhau đối lập, hình thành tương phản to lớn, cho người ta một loại không hiểu cảm giác quỷ dị cùng kinh dị cảm giác xe buýt quỷ. là được chạy nhanh tại đỏ trắng hai khối khu vực đường ranh giới bên trên. Sau một khắc, một trận quỷ dị tiếng âm nhạc đột nhiên xuất hiện, vang vọng toàn bộ quỷ vực. Y y nha nha, y y nha nha, hi hi ha ha, ô ô nha nha. Những này quỷ dị âm nhạc không ngừng hướng người trong tai chui, bịt lấy lỗ tai cũng đỡ không nổi, nghe người có loại thần kinh thác loạn cảm giác. Cùng này đồng thời, xe buýt quỷ hai bên xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Xe buýt quỷ phía bên phải xuất hiện một đám người mặc áo đỏ, khua chiêng gõ trống đón dâu đội ngũ. Bọn hắn hát nhảy, được không vui vẻ. Đội ngũ ở giữa là một đỉnh đỏ thẫm kiệu hoa, phía trên dán một cái to lớn hỉ chữ. Cái này nhìn như vui mừng hình tượng, lại để lộ ra một cỗ mãnh liệt kinh dị cảm giác cùng không hài hòa cảm giác. Xe buýt quỷ bên trái thì là một đám người mặc áo trắng, thổi kèn hát nhạc buồn vội về chịu tăng đội ngũ. Bọn hắn thần sắc bi thương, tiếng khóc lóc không ngừng. Đội ngũ ở giữa là một cái vải trắng bọc lấy quan tài, phía trên dán một cái to lớn tang, cùng phía bên phải so sánh, bên này cho người ta mang tới hoảng sợ càng thêm trực tiếp một chút. Cái này hai chi đội ngũ vừa hát vừa nhảy, lấy một loại quỷ dị tư thái hướng xe buýt quỷ bay tới. Nhìn tốc độ này, mười mấy giây sau liền muốn đụng phải. Với lại mặc kệ xe buýt quỷ làm sao mở, cái này hai đội người đều thẳng tắp hướng nó chạy tới. Không có chút nào sai lầm, dựa vào đỏ trắng song sát, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Đông tử nhanh khóc, đỏ trắng song sát vốn là dân gian trong truyền thuyết đại hung. Lúc này không biết thế nào, lại xuất hiện một cái coi đây là chủ thể quỷ vực. Mặc dù không biết nội tình, nhưng vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Mắt thấy đỏ trắng song sát càng ngày càng gần, đông tử chỉ có thể lấy ra mình bảo mệnh tuyệt chiêu giả chết. Đương nhiên, hắn cái này giả chết cũng không phải phổ thông giả chết, bằng không thì cũng không sống tới hôm nay. Chỉ thấy đông tử lấy ra một thanh da người dù, chống ra sau khoác lên đầu vai. Đây cũng là hắn khống chế quỷ dị. Thần kỳ là, chống ra da người dù về sau, đông tử người sống khí tức biến mất. Với lại trên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên một khối lớn một khối. Lớn thi ban, mơ hồ có cỗ hư thối hương vị. Lúc này đông tử, cùng chân chính thi thể tự hồ không có khác nhau. Phảng phất thật đã là một người chết. Cái khác hành khách liền không có loại thủ đoạn này. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem đỏ trắng song sát không ngừng tới gần. Lại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể khẩn cầu xe buýt quỷ có thể ngăn trở bọn chúng. Trần Mặc lại không có ý nghĩ này. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, xe buýt quỷ ngăn không được đỏ trắng song sát trùng kích. Tiện nghi các ngươi, dưới mắt tình huống này, Trần Mặc cũng không có thời gian thật tốt thu thập hắc ưng tiểu đội ba người. Hắn trực tiếp thi triển ác mộng quỷ trảo, mấy đạo dữ tợn quỷ trảo hướng đem ba người bọn họ công tới. Trực tiếp đem bọn hắn đánh thành sắp chết trạng thái. Trần Mặc nghiêm túc, hắc ưng tiểu đội mạnh nhất tổ ba người căn bản vốn không đủ nhìn. Vừa đối mặt liền toàn lạnh. Sau đó Trần Mặc đem bọn hắn ném vào quỷ vực. Một người cho một cái hoảng sợ ăn mòn. Dạng này có thể thu hoạch một chút hoảng sợ giá trị. Chỉ là khẳng định không có Trần Mặc cẩn thận bào chế bọn hắn tới nhiều. Bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Trần Mặc vừa thu thập hết hắc ưng tiểu đội ba người. Đỏ trắng song sát liền đã giết tới trước mặt một đỏ một trắng hai chi đội ngũ. Từ hai bên hướng xe buýt quỷ vọt tới. Mảy may không có ý dừng lại. Y y nha nha. Y y nha nha. Hi hi ha ha. Ô ô nha nha. Cái kia quỷ dị âm nhạc càng ngày càng gần. Xe buýt quỷ bên trên hành khách đều lộ ra thần tình thống khổ. Bọn hắn không thể nói chỗ đó khó chịu, nhưng chính là cảm giác rất thống khổ. Phảng phất có một loại thân thể, ý thức rối loạn, bị cưỡng ép vặn vẹo cảm giác. Rất nhanh, đỏ trắng song sát liền đụng phải xe buýt quỷ. Cùng Trần Mặc dự đoán đồng dạng, xe buýt quỷ cũng không thể ngăn cản đỏ trắng song sát. Nhảy lên, khóc người áo đỏ cùng người áo trắng tràn vào trong xe. Y y nha nha tiếng âm nhạc thủy chung không gãy. ngược lại càng ngày càng vang dội, hỉ nhạc cùng tang nhạc hỗn tạp cùng một chỗ. Tiếng cười cùng tiếng khóc hỗn tạp cùng một chỗ. Có loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Trần Mặc đứng tại xe buýt quỷ bên trong lù lù bất động. Tùy ý đỏ trắng song sát đối xong. Hắn muốn xem nhìn, mảnh này quỷ vực dựa vào cái gì có thể làm cho hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Đỏ trắng song sát đối xong về sau. Từng cái thấy không rõ diện mạo người áo đỏ cùng người áo trắng như là trong suốt cái bóng. Không ngừng xuyên qua xe buýt quỷ. Tại loại này kịch liệt đối xông bên trong. Màu đỏ cùng màu trắng hỗn tạp cùng một chỗ. Mảnh này quỷ vực nguyên bản phân biệt rõ ràng. Đỏ trắng hai màu. Nhưng là tại đỏ trắng song sát đối xông về sau. Toàn bộ quỷ vực cũng bắt đầu rung động. Có dung hợp trao đổi xu thế. Cảm giác này. Tựa hồ thiên địa đang tại điên đảo. Rất nhanh. Đỏ trắng song sát đối xông nghênh đón đáng sợ nhất một bước màu đỏ chót kiệu hoa cùng vải trắng. Bao bọc quan tài, đón đầu chạm vào nhau giữa bọn chúng khoảng cách càng lúc càng ngắn. Mắt thấy là phải đụng vào nhau. Cái kia to lớn màu đỏ, hỉ tang, chữ. Trở nên càng phát chói mắt a a a. Lúc này, xe buýt quỷ bên trên một chút hành khách rốt cục không chống nổi bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ cảm thấy thân thể vô cùng thống khổ. Hận không thể lập tức chết đi. Chỉ thấy những này hành khách ngũ tạng lục phủ bên ngoài lật. Da lông huyết nhục bên trong. Hết thảy tựa hồ cũng muốn đảo ngược. Vốn nên ở bên trong ra bên ngoài chạy. Vốn nên ở bên ngoài hướng bên trong chạy. Vốn nên ở phía trên chạy xuống. Vốn nên ở phía dưới chạy lên. Hết thảy đều rối loạn. Một cái tiếp một cái hành khách biến thành một bãi thịt nhão. Tại chỗ chết thảm, còn có số ít mấy cái hành khách vận khí tốt, không có bị đỏ trắng song sát vọt tới, tạm thời cầu thả sống tiếp được, nhưng là cũng bị cái này kinh khủng tràng cảnh dọa đến vong hồn đại mạo. Không ngừng có người ngất đi, về phần chống ra ra người dù đông tử, hắn mặc dù bị mấy cái đỏ sát trắng sát xuyên qua thân thể, nhưng tạm thời còn chưa chết, chỉ bất quá hắn bỏ đầy thi ban khuôn mặt. Đã thống khổ xoắn suýt ở cùng nhau. Xem ra, cũng không chống được quá lâu. Những này Trần Mặc đều không có đi chú ý. Hắn nhất định chằm chằm vào đỏ thẫm kiệu hoa cùng vải trắng quan tài. Trần Mặc mơ hồ cảm giác được. Hai tên này mới là đỏ trắng song sát quỷ vực hạch tâm. Liền giống với lầu ký túc xá quỷ vực bên trong thi cầu đồng dạng. Khi chúng nó đụng vào nhau lúc. Đỏ trắng song sát đối xông sẽ nghênh đón đỉnh cao nhất. Mảnh này quỷ vực nhất định sẽ phát sinh kinh thiên biến hóa. Đến lúc đó, ngoại trừ hắn, xe buýt quỷ bên trong bất kỳ người nào đều khó có khả năng sống. Đương nhiên, Trần Mặc là quỷ dị, cũng nói không rõ hiện tại trạng thái sống hay chết. Tóm lại bình thường phát triển tiếp, những người khác là chết chắc. Y y nha nha, y y nha nha. Hi hi ha ha, ô ô nha nha, quỷ dị âm nhạc vẫn như cũ vang dội, xe buýt quỷ trong ngoài chiêng trống vang trời, kèn tê minh, một đỏ một trắng, một vui một buồn, hai loại cực đoan đồ vật điên cuồng đối xông, dung hợp, rảo sát, lại tách rời, mắt thấy đỏ thẫm kiệu hoa cùng vải trắng quan tài sắp va chạm lúc, Trần Mặc đột nhiên cảm giác mình trên lưng trầm xuống. Đồng thời bên tai vang lên như chuông bạc quỷ dị tiếng cười. Hì hì, ta chọn chúng ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người. Ngươi là tướng công của ta. Trần Mặc cúi đầu xem xét. Một đôi tái nhợt, không có chút huyết sắc nào tay ngọc vờn quanh tại trên cổ của hắn. Tay ngọc chủ nhân, mặc một bộ đỏ thẫm phượng hà khoác quan áo cưới vốn nên tại kiệu hoa bên trên đỏ sát tân nương. Vậy mà xuất hiện ở Trần Mặc trên lưng, còn chọn chúng hắn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Trần Mặc không biết tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Hắn tạch tạch tạch nghiêng đầu đi, đem người bù nhìn đầu xoay tròn 180 độ. Mặt đối mặt nhìn về phía đỏ sát tân nương. Đỏ sát tân nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ mặt bị khăn voan đỏ che chắn. Trần Mặc thấy không rõ mặt mũi của nàng. Lại có thể từ trên người nàng cảm ứng được một cỗ cường đại quỷ dị, khí tức âm lãnh. Từ trên thực lực mà nói, Cái này đỏ sát tân nương xa so với xe buýt quỷ còn mạnh hơn nhiều. Về phần cụ thể có nhiều mạnh, Trần Mặc không có khái niệm gì. Hắn hiện tại chỉ muốn thoát khỏi cái đồ chơi này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.